Chương 426, Ngũ Vĩ Truy Tung. Tháng 12 năm 120, 49, 37 số lượng NG4, 318-8 qua loa ăn một cái bữa trưa, Giang Thiên liền thông chi nạ gạ tổ, trước giờ bắt đầu hội nghị. Xạ xù kẹ hoàn toàn dung hợp xạ gìn gặng, còn không biết cần bao nhiêu thời gian, có thể khẳng định là, thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn, Giang Thiên cũng không có nhiều thời giờ như vậy, vong lượng các loại chờ một xưa gì sự tình, đã làm trễ nải thời gian rất dài, Giang Thiên không chuẩn bị ở lãng phí thời gian. Mặc dù có cho phép nhiều sự tình quấn quanh ở Giang Thiên trên người, thế nhưng Giang Thiên cũng không nhớ, vĩ thú chóc nã là ạ cắt sủ kỳ đoạn thời gian này công tác trọng điểm. Bất luận cái gì sự tình đều phải xếp hạng vĩ thú chóc nã phía sau. Trên thời gian cũng quả thực đã đến ngũ vĩ chóc thời cơ, cho nên Giang Thiên quyết định, ở tuyên bố ưng tiểu đội gia nhập vào ạ cà sủ kỳ sau đó, mà bắt đầu ngũ vĩ chóc nã kế hoạch. Bởi vì một lần này hội nghị không phải cỡ nào tránh quy hội nghị, cho nên điểm trực tiếp chọn ở tại trước kia phòng họp, ạ cà sủ kỳ mọi người, cả dìn, dù gô, xui ghê toàn bộ trình diện, không có người nào vắng họp. Ngoại trừ đang cố gắng khôi phục xạ xù kẻ. Lúc này đây triệu mọi người tập qua đây, là bởi vì có đã trọng yếu sự tình phải báo cho chư vị. Đám người toàn bộ đều đến đông đủ sau đó, tọa ở trên chủ vị mặt nạ gạ tổ chỉ có mở ra đóng chặt hai mắt, tầng tầng chuồng quay vo nở dê thoạt nhìn có chút nhiếp nhân tâm phách hàm ý, chu tước tử trợ. Nạ gạ tổ bình tĩnh thoại ngữ lại ở phía dưới hoàn toàn sôi sùng sục, ít chia là ai ạ cả sủ kỳ đệ trưởng số ba tay. Đột nhiên liền tử trận, đây đối với Vu Hiểu tổ chức mà nói, không thua gì một hồi phong bạo. Đáng tiếc, Kỳ Đàn, Kỳ Mỹ Mạ Dồ, Kỳ Sảm các loại chờ người cũng đã trước giờ đã biết, tin tức này, cũng chỉ là nói cho còn ở bên ngoài chấp hành bí mật nhiệm vụ ấy đã giả cùng xả sổ gì nghe. Cái gì ít chia đã chết rốt cuộc là người nào đem địch nhân của ta giết chết huyễn đăng thân thuật trở về ấy đã giả ngay lập tức sẽ kinh hô lên, ấy đã giả trong lòng có đoán ít chia coi là bình sinh đại địch. Nỗ lực tu hành mục đích cũng là vì có thể đánh bại Ichia, làm cho Ichia biết, chính mình có mới thật sự là nghệ thuật. Đáng tiếc, báo thủ kế hoạch còn chưa có bắt đầu, Ichia cũng đã chết. Đang ở mấy ngày hôm trước, Ichia đệ đánh bại Ichia, Ichia tự động tìm chết. Giang Thiên hơi chút xoắn cải một cái, đối với ấy đã giả nói với xạ sổ gì nói, vì bổ khuyết Ichia vị trí ghế trống, chúng ta mời Ichia đệ, Uchiha xạ sủ kẹ gia nhập vào Akatsuki. Bất quá hắn không có nhẫn, bản thân thành lập ưng tiểu đội trở thành ạ cắt sủ kỳ phụ thuộc tiểu đội, vì ạ cắt sủ kỳ phục vụ, tiếp thu ạ cắt sủ kỳ nhiệm vụ. Xạ xù kẽ bởi vì trên người bị thương, đang nghỉ ngơi, ba vị này chính là của hắn đồng đội, Cả Dìn, Zugo, Suiges. Giang Thiên giới thiệu nói rằng, thoạt nhìn còn có một chút đoán, cũng không biết thực lực có phải thật vậy hay không hợp cách. Ây đã giả phiết liêu phiết Cả Dìn ba người, ngạo nghệ nói rằng, bởi vì Giang Thiên còn coi như qua ải giải thích, mọi người đối với xạ sủ kẻ thay thế được Ichia, gia nhập vào ạ cà sủ kỳ cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, có cũng chỉ là đối với thành viên mới thực lực bất tiết nhất cố. Không sai, liền là khinh thị một cố, ương tiểu đội chỉ có đi qua khảo nghiệm chứng minh chính mình, mới có thể ở ạ cà sủ kỳ đứng vững góp chân, mới có thể thu được ạ cà sủ kỳ thành viên hữu nghị. Những thứ này đều là dựa vào ương tiểu đội thành viên tự thân nỗ lực. Giang Thiên căn bản cũng sẽ không can thiệp, nhận giới là tàn khốc địa phương, không phải là con nít thái gia gia, muốn sinh tồn, phải sát nhân, muốn càng hảo sinh tồn, sẽ giết người nhiều hơn. Được rồi, nếu đối với ưng tiểu đội gia nhập vào không có ai phản đối, như vậy cái này đề nghị liền thông qua. Sau đó nói các ngươi bên kia tiến triển đi. Vừa nói, ít chia đưa mắt về phía ấy đã dạ cùng xả số gì. Ngũ đại nhận thôn vấn đề liên hiệp cũng là ạ cà sủ kỳ quan tâm trọng điểm. Trước mỗi bên đại nhận thôn tinh anh ám sát, vong lượng loạn thế sự tình đều có thể dùng ngũ ảnh đại hội bị ép chậm lại. Hiện tại nhận giới khôi phục lại bình tĩnh, ngũ ảnh hội nghị cũng có thể thành công cử hành. Không sai, ngũ ảnh đại hội đang ở trước đây không lâu lần nữa cử hành. Kỳ thực ở 3 ngày trước liền cử hành một hồi, đáng tiếc bị ta và xạ sổ gì đại thúc cho rào hoàng. Ngũ đại nhận thôn liên hiệp thái độ vô cùng kiên định, chúng ta chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, mạo hiểm bại lộ nguy hiểm, kéo dài thời gian, phá hư một hồi là một hồi. Ấy đạ dạ bất đắc dĩ nói. Nghe xong Ấy đạ dạ lời nói, Giang Thiên chân mày cau lại, Ấy đạ dạ nói ung dung, nhưng là đó có thể thấy được, ngũ đại ảnh đều đã hạ quyết tâm, bọn họ tuy là phá hủy hội nghị tiến hành, nhưng là căn bản không có biện pháp ngăn trở, ngược lại sẽ đẩy tự mình vào nguy hiểm vực sâu. Ây đa dạ, xa xô gì, hành động hủy bỏ, các ngươi trở về đi, trong khoảng thời gian này khổ cực các ngươi. Giang Thiên ra lệnh nói rằng, ngũ đại nhận thôn liên hợp đã không còn cách nào ngăn trở, tin tưởng không lâu sau, tương quan tin tức sẽ tuyên bố đi ra, đến lúc đó, chúng ta ạ cắt sủ kỳ liền chân chính thành chuột chạy qua đường. Nay hậu tiến hành hành động thời điểm, hy vọng các vị nhiều hơn cẩn thận. Đã biết, liền không có cái gì chuyện. Ngũ vĩ sẽ bị hiện sắp tới vị, hy vọng các vị có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi, không muốn ở ngũ vĩ chốc thời điểm không may xuất hiện. Ở hội nghị cuối cùng, Giang Thiên dặn dò nói rằng, cáo biệt nạ gạ tổ, Giang Thiên bất đắc dĩ đi theo toàn thân tiết lộ ra hàn ý, khuôn mặt trên viết sắc lang chớ vào cô nạn phía sau, đi từ từ ra mở tối huyệt động. Cô nạn, là ta một người đi thu thập ngũ vĩ, hay là chúng ta cùng đi nhìn luôn là không nói một lời cô nạn? Giang Thiên đầu tiên đánh vỡ yên lặng, yếu ớt hỏi. Ta còn đem ngươi cầm đâu cổ nạn quay đầu lại, hung hăng trừng Giang Thiên liếc mắt, tràn ngập mùi thuốc súng. Đi, tại sao không đi, nếu không đi theo bên cạnh ngươi, đến lúc đó ngươi liền lại mang cho ta trở về một cái tiểu cô lang. Ngày hôm qua trở về, vì sao chưa có trở về đi, có phải hay không ghét bỏ ta láo liêu, đối với ta không có cảm giác, ngươi nếu như chán ghét lời của ta, ta trực tiếp liền rời đi. Lại cũng không phiền ngươi. Nói vừa nói, cô nạn con mắt liền thông đỏ lên. Không phải sợ ngươi sinh khí sao, ta làm sao có thể không thương ngươi. Chứng kiến sở sở động lòng người cô nạn, Giang Thiên cảm giác trước ôm nàng ở tại trong lòng. Thời gian qua đi nhiều ngày, lần nữa ngửi được cô nạn trên người theo nhân hương vị, Giang Thiên sâu đậm mê say. Ai cho ngươi ôm ta? Cô nạn thanh âm lại băng nghiêm túc. Giang Thiên thân thể nhất thời cứng đờ. Vội vàng đem hoàn khóa tại cổ nạn non nơi hông bàn tay heo ăn mặn lỏng rồi rời ra, một bộ dáng vẻ đáng thương. Chứng kiến Giang Thiên chật vật không chịu nổi bộ dạng, cổ nạn không nhịn được, xì nở nụ cười, băng hàn trên mặt của phảng phất nở rộ một cái đóa kiểu diễm hoa mẫu đơn. Chứng kiến cổ nạn lộ ra mỉm cười, Giang Thiên cũng biết, cổ nạn không sai biệt lắm đã tha thứ hắn. Không để ý cổ nạn bạch nhãn cùng ngây thơ đáng yêu, đem cổ nạn thân thể mềm mại thật chặt ôm vào trong ngực. Tựa như lo lắng sẽ bị hiệt giống như mất đi. Cô nạn, lần này là ta sai rồi, sau này lại cũng không phải sẽ bị hiệt phát sinh như vậy chuyện, ta nhất định chỉ toàn tâm toàn ý yêu mấy người các ngươi. Để ở cô nạn trong suốt bên hai, Giang Thiên nghiêm túc đảm bảo chứng đạo. Hy vọng ngươi thật có thể tuân thủ cam kết của ngươi. Rúc vào Giang Thiên ngực rộng, cô nạn lẩm bẩm nói, lần kế nữa, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Cô nạn đồng dạng nói rất kiên định. Sân muội muội ta rất thích, ngươi sau này nhưng không cho khi dễ nàng. Sau này ta ai cũng không phải khi dễ, liền khi dễ ngươi một cái. Nhẹ nhàng mà cắn cắn cổ nạn tinh xảo vành hai, Giang Thiên cười ngớ ngẩn nói. Từ Giang Thiên trong miệng truyền ra nhiệt khí phát ở cổ nạn gương mặt, cổ nạn tuyệt mỹ trên mặt của tràn đầy mặt hường hảo. Hừ, cũng không chuẩn khi dễ ta. Cổ nạn nổi giận nói. Ngươi nói cổ nạn, chúng ta đều thời gian dài như vậy. Cũng nên muốn một trẻ nít đi. Phi, người nào cho ngươi sinh bảo bảo à, muốn tiểu hài tử nói, tới tìm của ngươi thủy ảnh được rồi. Cô nạn thật nhanh tránh thoát Giang Thiên ôm ấp hoài bão, sắc mặt thông hồng hướng về viễn phương chạy tới.